Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 950. Thật muốn có nó. Ngươi nói cái gì? Lần đầu tiên một nột chân sách thiếu chút nữa không duy trì được hình tượng của mình. Hắn từ trên chiến mã trực tiếp ngã xuống mặt đất, mắt nhìn chằm chằm Thiết Khắc vừa tiện tay chộp lấy thanh kiếm trong tay, thái độ giống như cầm một miếng sắt vụn. Đoạn Phong Bất Nhị cưỡi ngựa còn không bằng một nột chân sách. Người từ trên lưng ngựa ngã xuống, đầu ngón chân liền điểm xuống mặt đất, lại nhảy trở lại lưng ngựa, nhìn thanh kiếm trong tay Thiết Khắc. Ngay cả phần đồ cuồng ca mấy ngày này tâm tình rất trầm ổn, thần sắc cũng không khỏi chấn động. Hắn có phần không hiểu nhìn thanh kiếm có vẻ rất bình thường trong tay Thiết Khắc. Trong đầu mọi người đều tràn ngập sự hiếu kỳ và nghi vấn. Thanh kiếm này thoạt nhìn rất tệ, không ngờ lại là thánh khí. Càn Kình có hoa mắt không? Hay là hắn bị mấy người vừa rồi đánh cho tới mức đầu bị hỏng mất rồi? Đây là thánh khí sao? Thiết Khắc nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được thanh kiếm này có chỗ nào đặc biệt. Loại bỏ chút sắt vụn trên chuôi kiếm. Càn Kình chỉ vào chuôi kiếm trong tay Thiết Khắc. Không biết rèn tạo sư kia làm sao làm được một chuôi kiếm như vậy. Có thể thấy chuôi kiếm là một chuôi kiếm tốt, nhưng không ngờ phía trên lại gắn một thanh trường kiếm. Hắn căn bản không biết chuôi kiếm này chính là một thánh khí. Hắn làm như vậy. Càn Kình liên tục lắc đầu. Giống như đạo lý cùng có người vẽ tranh, không nên vẽ ở trên thân rắn vậy. Tuy rằng được xem là người biết hàng, cũng không phải là người chân chính biết. Trong lòng Càn Kình thầm thở dài. Nếu như người đánh lén kia cầm trong tay không phải là trường kiếm, mà là chuôi kiếm. Như vậy kết quả cuối cùng của trận chiến là ai sống sót thật sự rất khó nói. Vào thời khắc mấu chốt, người đánh lén thậm chí có thể hy sinh thánh khí, trực tiếp lợi dụng thánh khí nhập thánh. Hiệu quả đó còn tốt hơn nhiều so với hồn binh. Toàn người nhận được sự rèn luyện tinh khiết nhất, thậm chí hồn vực của mình sẽ bị thánh hồn của thánh khí cắn nuốt, hình thành một hồn vực cường đại hơn. Không biết xem hàng. Càn Kình nhún vai. Cũng may người ám sát kia không biết xem hàng, nếu không ngày hôm nay tất cả mọi người không chừng phải chịu thiệt tại đây. Thiết Khắc dễ dàng lại bỏ chút sắc tạp cuối cùng này. Năm ngón tay hắn nắm lấy chuôi kiếm có một cảm giác dường như chuôi kiếm này chính là một phần thân thể kéo dài ra. Dường như toàn bộ chuôi kiếm là một phần thân thể mình. Hắn có một cảm giác thoải mái không nói ra lời. Đưa đấu hồn của ngươi vào đó. Càn Kình thuật lại những lời trong bút ký của đại thúc Bố Lai Khắc. Đi câu thông với nó, đánh thức nó dậy. Ông. Chuôi kiếm phát ra từng tiếng chấn động. Tất cả mọi người cảm giác được toàn thân Thiết Khắc đột nhiên giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Một tia lực lượng kỳ quái thông qua thân thể hắn tản ra phía ngoài. Dường như lực lượng cường đại lại không muốn bị khống chế trong thân thể, muốn phá thể ra ngoài. Keng! Lại là một tiếng kim loại phát ra. Chuôi kiếm bỗng nhiên bắn ra một thanh kiếm. Nó giống như thủy ngân mềm mại, tổ hợp lại với nhau chuyển động tạo thành một thanh kiếm. Tê, hơ, nơ, hơ, kiếm mỏng như cánh ve, nhỏ như lá liễu, phối hợp với ngoại hình của Thiết Khắc, có một vẻ đẹp không nói hết được. Một tia lực lượng thánh hồn từ trong đó phát ra. Kiếm tốt! Trong giọng nói Thiết Khắc hiếm khi lại khàn tới như vậy. Trong mắt hắn đầy vẻ mừng rỡ. Ta nhổ vào. Ta thật muốn có nó. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay Thiết Khắc. Không ngờ nó lại thật sự là thánh khí. Có thứ này rồi chiến hữu cũng đánh không lại ngươi. Đúng. Thiết Khắc rất tự tin gật đầu. Sinh tử tương hợp lại, ta có thể giết chết Càn Kình. Càn Kình mỉm cười không đi tranh luận với bọn họ. Thiết Khắc cầm kiếm trong tay trên cơ bản không khác mấy so với một cường giả nhập thánh. Nếu như cứng rắn nói tới sự khác biệt, đó chính là hồn vực của cường giả nhập thánh hồn vực có phạm vi lớn hơn thánh hồn trong tay Thiết Khắc mà thôi. đối đầu với bán thánh, thậm chí đồng thời đối đầu với mấy tên bán thánh, Càn Kình tự tin có thể trực tiếp chống đỡ. Nhưng so với đối đầu cùng một cường giả nhập thánh thật sự, đó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tuy rằng thực lực Thiết Khắc rất cường đại, nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng. Chính là hắn rất khó thể hiện được thực lực thật sự của mình ở trước mặt người khác. Ở trong mảnh đất thuộc phạm vi Hoàng Triều Chân Sách này, mỗi lần Thiết Khắc thể hiện ra thực lực thật sự của mình, hắn sẽ phải trả cái giá rất lớn, chính là phải giết sạch toàn bộ những người ở xung quanh đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Tuy rằng hiện tại bởi vì Càn Kình chính là Tổng Hội trưởng, nên nếu Thiết Khắc bị người của nghiệp đoàn thuốc thần bí biết được thân phận của hắn cũng không sao. Nhưng dù sao quan hệ nhân ma giữa vẫn vô cùng phức tạp. Thiết Khắc với thân phận là con lai vẫn phải chờ thêm một thời gian mới có thể chân chính công khai ra bí mật này được. Kể từ đó, thực lực Thiết đẹp trai ngược lại sẽ trở thành một thực lực yếu nhất trong đội ngũ. Chuôi kiếm thánh khí này có thể bù đắp, giảm đi rất nhiều khó khăn do phương diện này mang đến. Giống như vừa nãy, Càn Kình bị đánh lén, trong các thành viên xuất thủ chỉ thiếu duy nhất một người. Đó chính là bản thân Thiết Khắc. Điều này cũng bởi vì trong lúc mọi người đang nhìn về phía này, hắn không tiện phát ra lực lượng ma vũ sĩ huyết mạch thiên sứ đọa lạc của mình. Đó thật sự là một thân phận đặc biệt gây ra sự khủng hoảng rất lớn. Thánh khí. Đoạn Phong bất nhị không nhịn được chảy nước miếng. Sau đó, hắn thu lực chú ý của mình, ánh mắt nhìn về phía Càn Kình. Chiến hữu. Ngày nào đó khi ngươi có thể rèn ra thánh khí, ngươi nhất định phải chuẩn bị cho ta một cái. Ta là người không tham lam. Chỉ cần một cái thôi. Tốt nhất là nó có vẻ ngoài giống như một điếu thuốc lá. Như vậy ta có thể ngậm hút bất cứ lúc nào, hơn nữa còn vĩnh viễn hút không hết. Đoạn Phong bất nhị còn chưa nói hết yêu cầu của mình, hắn đã bị Càn Kình đạp một cước cho bay ra ngoài. Đây là thánh khí cổ quái gì vậy? Đừng nói mình không có năng lực rèn thánh khí, cho dù thật sự có năng lực rèn thánh khí cũng sẽ không làm cho hắn. Nếu để cho đại thúc Bố Lai Khắc biết được, chẳng phải mình sẽ bị chỉnh tới chết sao? Hiện tại càng ngày càng tới gần Càn Thành. Càn Kình nhìn về phía xa vậy, căn bản còn chưa thấy Càn Thành, hắn lại khe khẽ thở dài một tiếng. Mọi người không nói gì nữa. Đoàn người trầm mặc phóng rất nhanh về phía Càn Thành. Hôm nay thân phận của Càn Kình đã hoàn toàn khác hẳn. Chỉ cần không phải ở trước mặt Càn Kình đánh loạn, cho dù người của Càn gia nhìn thấy Càn Kình cũng sẽ không chủ động trêu chọc. Thân phận có đôi khi cũng là một phần quan trọng của lực lượng. Một lần nữa Càn Thành rộng lớn lại xuất hiện ở trước mặt đám người Càn Kình. Thành thị này vẫn không có tường thành bảo vệ hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 951. Cha và con. Thành thị quen thuộc, con đường quen thuộc. Có một vài người không quen qua đường, còn có cánh cửa lớn quen thuộc của Càn gia. Cùng với thân ảnh già nua quen thuộc đang ngồi xổm ở bên cạnh cửa lớn Càn gia. Càn Thành. Cũng không vì thân phận của Càn Kình ở bên ngoài thay đổi, mà thân phận của hắn nhận được ưu đãi hay thay đổi nào ở Càn gia. Hắn vẫn là người dắt ngựa. Càn Kình nhìn thấy rất rõ ràng. Thân phận của mình càng cao, như vậy Càn Chiến Huyền càng để cha mình làm người dắt ngựa, dùng chuyện này để sỉ nhục mình. Nhưng, trên mặt Càn Kính thoáng hiện vẻ tự hào. Càn Chiến Huyền căn bản không biết, bất luận Càn ra cho cha mình một công việc gì cũng sẽ không cản trở mình cảm thấy tự hào từ chỗ phụ thân. Càn Chiến Huyền căn bản không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Càn Kình tung người xuống ngựa đi về phía Càn Thành. Càn Thành đang ngồi ở trước cửa lớn Càn gia, hưởng thụ nhiệt độ ấm áp của sa mạc phía nam Càn Thành truyền tới. Cha! Trên mặt Càn Thành đang mỉm cười, hình như đang suy nghĩ tới điều gì đó. Chợt mặt hắn có phần cứng đờ, thân thể cũng theo đó chấn động quay về phía Càn Kình. Đã trở về sao? Giọng nói Càn Thành có phần khàn khàn, nếp nhăn trên mặt càng nhiều thêm. Thân thể thoạt nhìn cũng không khỏe mạnh lắm. Chỉ có điều trên nét mặt lại lộ ra một sự hài lòng nói không nên lời. Đã trở về. Càn Kình ngồi xổm xuống bên cạnh Càn Thành. Trở về thăm cha một chút. Sau đó sẽ đi đâu? Càn Thành cười híp mắt nhìn Càn Kình. Mấy ngày này gần như mỗi ngày đều có thể nghe được người khác nhắc tới con. Hiện tại thái độ của mọi người xung quanh đối với ta có sự thay đổi rất lớn. Ta hiện tại sống rất tốt. Con không cần lo lắng cái gì. Con phải nhớ kỹ, chỉ có con càng mạnh ta mới có thể sống tốt hơn, tâm tình ta mới có thể tốt hơn. Một nột chân sách quan sát tỉ mỉ Càn Thành một hồi lâu mới nói. Càn Kình đại thúc nói là sự thật. Mặc dù Càn gia là gia tộc chiến sĩ huyết mạch, nhưng có ít người chỉ có thể thức tỉnh lực lượng huyết mạch một hai lần. Bọn họ cũng không phải là dòng chính, nhưng bọn họ cũng muốn trở nên mạnh hơn. Càn Kình gật đầu. Đúng vậy. Hắn hiện tại không tính là quá cường đại. Nhưng ở trong Càn gia còn có một vài chiến sĩ huyết mạch có đặc quyền, cơ hội duy nhất để bọn họ trở nên cường đại chính là nịnh bợ mình. Hy vọng có thể nhận được một thanh đấu binh ưu tú từ chỗ mình. Thực sự là buồn cười. Càn Kình ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn của Càn gia. Càn Chiến Huyền, bức tường cao này đã từng thống trị mọi người trong Càn gia. Bây giờ nhìn lại hắn hình như vẫn thống trị tất cả, nhưng hắn lại không biết tất cả đều đang từ từ thay đổi. Có vài người không dám phản kháng ở trước mặt hắn, nhưng không có nghĩa là không có ý kiến gì. Đặc biệt, những người này còn là có một chút đặc quyền, như vậy bọn họ lại càng muốn có thêm nhiều đặc quyền hơn. Trước đây không bất kỳ lực lượng nào có thể lay động được thể chế này, như vậy thể chế này trước sau vẫn là hoàn mỹ. Nhưng khi đột nhiên xuất hiện người có năng lực đặc biệt lay động được nó, những điều phi lý, không hoàn mỹ trong đó sẽ dần dần hiện ra. Dĩ nhiên sẽ có càng nhiều người hơn muốn thử khiêu chiến với quy tắc. Càn Kình tự tin cười. Đây là một tín hiệu vô cùng tốt. Trong tương lai, không lâu sau này, khi thực lực của mình đạt được tới một trình độ nhất định, thậm chí sẽ có rất nhiều người Càn gia vì lợi ích của mình, sẽ lựa chọn lại tuyến đường của mình một lần nữa. Đến lúc đó không chỉ sẽ đánh bại Càn Chiến Huyền ở trong chiến đấu, cũng khiến hắn hoàn toàn thua trên phương diện thế lực này. Lúc này đây, trong Càn gia có người đi ra nhìn thấy được Càn Kình, theo bản năng trực tiếp lui trở vào trong cửa lớn của Càn gia. Thật lâu, không có ai trong Càn gia đi ra nữa. Càn Chiến Huyền đang bế quan. Cuộc tranh tài tân nhân vương cũng không phải chỉ có các chiến sĩ thế hệ trẻ tuổi ra tay. Thế hệ trước biểu diễn chiến đấu, rất khó nói ai sẽ tiến vào trận chiến đấu. Vì có thể sẽ gặp phải chiến đấu, Càn Chiến Huyền đã lựa chọn bế quan một chút, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình. Càn Vô Song không biết đã đi đâu. Tuy rằng những người khác trong Càn gia cũng có thực lực mạnh mẽ hơn Càn Kình rất nhiều, thậm chí có người có thể giết chết Càn Kình, nhưng lại biết hiện tại không thể giết chết Càn Kình được. Các loại mâu thuẫn đan xen với nhau, người của Càn gia dứt khoát xem như không biết chuyện này xảy ra, cũng không có người nào xuất hiện. Bọn họ để mặc cho Càn Kình ở trước cửa nói chuyện phiếm với Càn Thành. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chắc mấy chốc, sắc trời đã tối dần. Càn Thành nhìn lên bầu trời một chút. Hắn vỗ dưới mông phủi đi bụi bặm dính vào. Ta hết giờ làm rồi. Đi. Hai cha con chúng ta đi uống một chén. Trong tửu quán, Càn Kình nhìn phụ thân vội vàng đi gọi món ăn, gọi rượu. Hắn đã vài lần muốn phải đứng dậy đi hỗ trợ, lại bị một nột chân sách ấm trở lại chỗ ngồi. Để lão nhân ra bận rộn làm cho ngươi một chút đi. Đây là lạc thú của người. Đại thúc Càn Thành, con trai đại thúc đã trở về à? Đại thúc Càn Thành, con trai đại thúc trông thật đẹp trai. Có phải còn chưa tìm được vợ hay không? Ta có biết một khuê nữ không tồi. Đại thúc Càn Thành, ngươi thực sự có phúc khí. Càn Thành khi đang ăn cơm được mọi người xung quanh ăn cần thăm hỏi, trên mặt trước sau đều lộ vẻ hài lòng và tự hào. Càn Kình rất ít khi nhìn thấy phụ thân có vẻ mặt như vậy, hắn cứ ngồi như vậy nhìn phụ thân bận rộn vì hắn. Một bàn cơm phong phú được bày ra. Càn Thành cầm chén rượu đứng dậy. Tất cả mấy người tuổi trẻ lập tức đứng lên theo. Một nột chân sách cười khổ cũng đứng lên. Hắn làm vậy không phải bởi vì lão nhân này là cha của Càn Kình. Chỉ cần bởi vì hào khí của vị lão nhân này đã khiến vị hoàng tử như mình phải bội phục. Bình thường, vô số đại thần tới mời rượu, một nột chân sách cũng chỉ ngồi bất động cầm chén rượu lên nhấp môi một chút. Nhưng ngày hôm nay, thật không ngờ hắn lại vì một lão nhân. Trong lòng một nột chân sách âm thầm thở dài cười khổ. Sau khi quen biết với Càn Kình, hình như mình đã thật sự thay đổi rất nhiều. Thôi bỏ đi. Đây cũng là vì các trọng thần tương lai của mình. Chung quy mình cũng nên bồi dưỡng tình cảm với bọn họ một chút chứ. Không sai. Nhất định là như vậy. Chỉ vì cùng trọng thần tương lai bồi dưỡng tình cảm một chút. Không phải là gì khác. Một nột chân sách hết lần này tới lần khác nói thầm với mình, Càn Kình tuyệt đối không phải là bằng hữu của mình. Hắn chỉ là đại thần tương lai của mình mà thôi. Vô số lần tự nói với mình, một nột chân sách đã thực sự tin vào cách nói này. Các ngươi có thể làm bằng hữu của tiểu kình nhà ta mời mọi người một chén. Đại thúc, đừng nói như vậy. Chúng ta không đảm đương nổi. Chúng ta mời ngài mới đúng. Đoạn Phong Bất Nhị là người đầu tiên kêu lên. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 952. Nguy hiểm cũng là cơ hội. Thiết Khắc cầm chén rượu, rất nghiêm túc cung kính cúi đầu về phía Càn Thành nói. Ngài là một phụ thân vĩ đại. Ta mời ngài một chén. Phần Đồ Cuồng Ca lặng lẽ giơ chén rượu lên. Một nột chân sách rất hậm hực nhìn Càn Thành. Mình khó khăn lắm mới thuyết phục được bản thân, lão nhân gia này lại nói một câu như vậy. Ha ha! Lão nhân gia đi cùng một chỗ không nhất thiết là bằng hữu. Chỉ có điều ta vẫn thưởng thức Càn Kình. Một nột chân sách cũng uống cạn rượu trong chén. Càn Thành vui vẻ nhìn mọi người đứng dậy vội vàng xua tay. Nhanh ngồi xuống đi. Ăn đi, mọi người ăn đi. Không có gì ngon, cũng nên ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Một bữa cơm, trong bát cơm của Càn Kình có hai cái đùi gà do phụ thân hắn tự tay gắp cho. Khi Càn Kình vẫn ở trong Càn gia, gần như mỗi bữa cơm phụ thân đều sẽ gắp thức ăn cho hắn. Tuy rằng không nhất định là đùi gà, nhưng nhất định sẽ có món ăn khác. Chỉ có điều trước đây Càn Kình vẫn cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Cho đến giờ phút này hắn mới cảm nhận được thật ra mình cũng rất hạnh phúc, nhận được rất nhiều tình thương của cha. Chỉ là từ trước tới nay mình chưa từng nhận thấy được mà thôi. Cha! Không bằng! Ăn đi! Cơm nước xong con còn phải đi làm chuyện chính sự của mình. Càn Thành cắt ngang lời nói của Càn Kính. Ta hiện tại rất tốt. Con không cần đi tìm Càn gia nói chuyện làm gì. Ta không muốn ta dạy con nửa ngày, con lại nhớ tới nhà giam Càn gia này. Nhớ kỹ. Lăn lộn cho ra hình ra dạng cho cha nhìn một chút, biết không? Càn Kình lặng lẽ gật đầu. Lúc đầu, khi mình rời khỏi nhà đã từng rất hào hùng nói. Lăn lộn không ra hình ra dạng con không trở lại. Hiện tại mới biết những lời mình đã nói lúc đó mới ấu trĩ tới mức nào, mới ích kỷ tới mức nào. Chí ít khi đó mình đã không suy nghĩ một chút tới cảm nhận của cha mình. Không có người già nào lại không thích con mình ở bên cạnh. Từ khi sinh ra, mỗi ngày cha mình đều nhìn thấy mình. Sau khi mình lớn lên thời gian một năm mới nhìn thấy cha hai lần. Nếu như mình vẫn tiếp tục như vậy, suốt đời còn có thể nhìn thấy cha được mấy lần nữa đây. Càn Kình thậm chí có phần không dám suy nghĩ tiếp về vấn đề này. Càn Chiến Huyền đã từng nói qua cuộc tranh tài tân nhân vương sẽ dẫn ta đi xem. Càn Thành cười rất hài lòng nói tiếp. Hắn muốn cho ta thấy con bị đánh bại thế nào. Nhưng ta tin tưởng ta sẽ thấy được tư thái hơn ngươi của con. Cho nên, tiểu tử nhớ kỹ, khi đó ba sẽ ở một góc đài chăm chú nhìn vào con. Đến lúc đó đánh thật tốt cho ta. Phần Đồ Cuồng Ca gấp thức ăn, ăn rất chậm rãi. Trước đó không lâu, Phần đồ cuồng khiếu đã từng nói như vậy với mình. Đã rất lâu Càn Kình không ăn một bữa cơm nào ấm áp như vậy. Càn Thành chắp hai tay ở sau lưng, trong miệng hát những lời khe khẽ không biết đâu học được từ đâu. Thỉnh thoảng hắn lại đánh tiếng chào hỏi với người đi lại trên đường, còng lưng trở về Càn gia. Càn Kình, đi thôi. Đoạn Phong bất nhị nắm cổ Càn Kính xoay ngược lại. Đi tìm thứ chúng ta cần trước. Một nột chân sách nhìn về phía biển cát cổ hoang, tâm tình lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Đây rất rõ ràng có thể là một cái bẫy. Lẽ nào tiến vào biển cát cổ hoang thật sự sẽ gặp phải nguy hiểm gì sao? Rốt cuộc nguy hiểm này đến từ chỗ nào? Nguy hiểm sao? Đến từ nơi không ai ngờ tới được. Lão Lục hiện tại càng sống càng lùi. Hắn rõ ràng nên biết mình đang đi về phía bẫy dập trước mặt, còn không lập tức dừng trước. Lẽ nào hắn đã quên mình chính là thân phận hoàng tử cao quý? Tính mạng của hắn không giống với những người đó. Ngươi nói một tiểu tử như vậy muốn làm hoàng đế bệ hạ thực sự anh minh có phải là quá chắc chắn hay không? Dưới đêm trăng, một nam tử trẻ tuổi toàn thân mặc cẩm bào màu trắng, vẻ ngoài có bảy phần tương tự với một nột chân sách, trong tay cũng cầm một chiếc quạt giấy khẽ phe phẩy. Hắn nhìn về phía bầu trời thản nhiên nói. Nghĩa khí sao? Hừ! Tam cả! Lão tứ, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Mọi người đều cùng một cha, nhưng ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Khuôn mặt tứ hoàng tử lộ ra vài phần nghị lực khẽ thở dài. Hắn không nói gì nữa. Cảm bấy lần này thực sự quá độc ác. Thật không biết Tam ca phát hiện ra việc này từ đâu. Càn Kình. Mặc dù ta chưa từng gặp qua ngươi, nhưng những tư liệu có liên quan tới ngươi lại đầy đủ hơn so với bất kỳ ai khác. Một nửa lá chắn. Tam hoàng tử tự tin cười. Có thể bảo tàng trong nửa tấm lá chắn kia là thật, nhưng biển cát cổ hoang thời gian trăm vạn năm cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Thời gian ngàn vạn năm trôi qua, lại không nhìn thấy ở nó bất kỳ dấu hiệu nào. Nó vĩnh viễn vẫn rộng lớn như vậy, vắng vẻ như vậy. Cho dù là trăm vạn đại quân chinh chiến xa trường, ở trước mặt nó thoạt nhìn cũng trở nên yếu đuối nhỏ bé. Thời điểm Càn Kình đi vào biển cát cổ hoang, mặt trời đã hạ xuống dưới đường chân trời. Vô số những vì sao và mặt trăng đang chiếm lấy bầu trời. Tinh đồ. Rất nhiều quân đội hành quân lâu năm có thể xem hiểu địa đồ, cũng có thể đọc được hải đồ, nhưng thực sự rất khó xem hiểu được tinh đồ. Càn Kình lại có thể đọc được tinh đồ. Đây thực sự đều do Càn gia có quá nhiều các loại bút ký. Khi còn bé Càn Kình xem sách lại đặc biệt lung tung, quả thực tiếp xúc không ít kiến thức về tinh đồ. Từ tinh đồ có thể thấy, vị trí hẳn là tương đối gần với trung tâm của biển cát cổ hoang. Càn Kình cúi đầu nhìn nửa tấm lá chắn trong tay một chút, kết hợp nửa tấm lá chắn khác trong ký ức của mình. Sau đó hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Biển cát cổ hoang khác với những nơi khác. Mọi người cẩn thận một chút. Tất cả mọi người không lên tiếng, tập trung quan sát xung quanh. Tuy nói tầng ngoài cùng của biển cát cổ hoang hiện tại được gọi là khu vực an toàn, nhưng ai biết tâm tình của đám ma thú bên trong không tốt, đột nhiên đi bộ ra một chút, thoáng cái rất có khả năng mọi người lập tức vui vẻ đi gặp cái chết. Xung quanh nơi này hẳn không có gì cả. Đoạn Phong bất nhị ngắm nhìn phía xa, phá vỡ sự trầm mặc. Ta tạm thời không nhìn thấy có gì nguy hiểm. Nhìn trong đêm tối chính là một loại năng lực đặc biệt của Đoạn Phong bất nhị khi thức tỉnh lực lượng huyết mạch rắn chín đầu. Bình thường hình như hoàn toàn không có hiệu quả gì, nhưng trong lúc này lại thể hiện rõ năng lực đặc biệt của hắn. Buổi tối, biển cát cổ hoang lạnh như băng, một nột chân sách quấn chặt y phục trên người, ngăn cản gió cát thổi tới. Thân thể hắn thoáng co lại một chút, âm thầm oán giận mình đúng là đầu óc bị hỏng rồi. Không ngờ mình lại quyết định cùng với những đại thần tương lai này tiến vào bên trong biển cát cổ hoang. Ai? Làm một hoàng đế đạt tiêu chuẩn thật khó. Còn phải chiếu cố tới sự sống chết của các đại thần sau này. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ.

Thiết Nam ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn, mình vẫn luôn quỳ gối trước một nột chân sách. Ngày hôm nay chủ tử chân sách lại đột nhiên quỳ hai gối ở trước mặt của mình. Chuyện này. Một nột chân sách quỳ gối ở trước mặt Thiết Nam như máu tươi theo những vết thương theo dây chói không ngừng chảy ra. Nhưng qua nét mặt của hắn lại không nhìn thấy bất kỳ biểu hiện đau đớn nào. Thiết Nam, ta van xin ngươi. Hãy cởi trói cho ta. Trên mặt một nột chân sách đầy nước mắt và máu, còn có nước mũi hòa chung. Hắn khóc thút thít nói. Cho tới bây giờ ta không có bất kỳ người bằng hữu nào. Đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, càn kình là bằng hữu duy nhất của ta, cũng là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Cả đời này, có lẽ ta cũng không gặp được đám bằng hữu nào như vậy. Ta van xin ngươi. Ta thật sự. Bây giờ ta mới biết, ta thật sự không muốn mất đi bọn họ. Ta thật sự. Thật sự. Cho dù chết cũng muốn chết cùng bọn họ. Van xin ngươi. Van xin ngươi. Bịch, bịch, bịch, bịch. Âm âm ầm. Tôn nghiêm của vương tử. Phong độ của thân sĩ. Vinh quang của hoàng gia. Không quan tâm. Cái gì cũng không quan tâm. Một nột chân sách không để ý tới bất kỳ điều gì, đầu hết lần này tới lần khác đập mạnh xuống mặt đất. Mất đi đấu khí hộ thể khiến trán hắn nhất thời xuất hiện vết máu. Mặt đất đi dập không ngừng chấn động. Ta cầu xin ngươi. Ta dập đầu xin ngươi, ngươi thả ta ra đi. Thả ta ra. Ta dập đầu xin ngươi. Dây trói chết tiệt, mở ra cho ta. Mở ra cho ta. Ta dập đầu xin ngươi. Dập đầu. Thiết Nam kinh ngạc nhìn một nột chân sách. Lục hoàng tử này bề ngoài hiền hòa, thật ra nội tâm cao ngạo không gì sánh được, bây giờ lại quỳ gối dưới chân mình dập đầu. Hắn không ngừng dập đầu, đến mức đầu toàn máu tươi vẫn không ngừng dập đầu. Giờ phút này, một nột chân sách không phải là hoàng tử gì nữa, cũng không phải là chủ tử gì nữa, chỉ là một người đang không ngừng dập đầu xuống đất. Chủ tử, ngài đừng làm như vậy. Ngài đừng làm như vậy. Thiết Nam cởi trói cho ngài. Thiết Nam cởi trói cho ngài. Hai tay Thiết Nam run rẩy cởi dây trói ra. Dây trói đã sớm siết chặt vào trong cơ thể. Cho dù cởi ra vẫn hằn thật sâu vào trong da thịt. Muốn lấy ra. Vèo. Dây thép ma sát với máu và thịt phát ra âm thanh chói tai, mang theo cả máu tươi. Ầm. Một nột chân sách đá vào bụng Thiết Nam một cước. Một giọng nói đầy phẫn nộ rít gào bên tai Thiết Nam. Nếu ngươi quay đầu lại ta chém ngươi. Thiết Nam ngơ ngác nhìn theo bóng lưng một nột chân sách vội vàng chạy đi. Trên đường còn có những hoa máu bắn ra. Trái tim hắn có chút co thắt. Đó là đau nhức tới mức nào. Thậm chí còn đau đớn hơn cả dao cắt. Thân thể chủ tử từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải chịu nỗi đau như vậy. Ngài làm sao có thể chịu được. Người cao ngạo như ngài, làm sao lại quỳ xuống trước mắt, dập đầu với mình. Người này thật sự là chủ tử của mình sao. Ngài biến thành như vậy từ lúc nào vậy? Mặt trời trên cao phát ra ánh sáng lập lòe chói mắt. Gió nóng vô tình giống như những thanh đao lướt qua không khí. Vô số cát bụi cuồn cuộn tung bay trong biển cát cổ hoang, giống như không gì có thể ngăn cản được lực lượng cuồng bạo của chúng. Bọn chúng vui vẻ chạy về các phía, tự do chạy loạn trong biển cát cổ hoang. Đột nhiên, gió ngừng. Một trận gió đang tự do cuồng loạn này chợt ngừng lại. Chúng lao vào một đội ngũ phía trước. Một đội ngũ có thể nói là một đội quân chỉnh tề. Không có cờ xí, không có chiến kỳ với gió lớn thổi tung bay. Càng không có tiếng trống trận hùng tráng tăng cao sĩ khí, khiến linh hồn người ta run rẩy ngẩng cao đầu. Thậm chí ngay cả cảm giác khí thế do đại quân phát ra khiến người ta cúi đầu cũng không có. Một đội quân khổng lồ không mang theo khí thế, nhưng trái lại tạo thành một loại khí thế đặc biệt. Đó là một sự trầm ổn, thâm trầm như biển cát cổ hoang trong đêm, giống như biển sâu vô tận. Thời điểm gió gặp phải quân đội như vậy cũng cảm thấy e sợ, cũng từ bỏ tự do của mình. Mã Vương cường tráng toàn thân màu đen, mũi phun hỏa diễm màu đen, đứng yên lặng thành từng hang. Chúng lộ ra vẻ cao ngạo như vậy lại mặc cho một đám sinh linh cưỡi ở trên lưng chúng. Trên trán những sinh linh kia có những dấu ấn kim loại tản ra lực lượng khác thường. Mũ màu đen, giáp màu đen, cương ngựa màu đen, giày lính màu đen, đao màu đen. Đội ngũ kỵ binh toàn thân màu đen giống như ma đêm, rất bình tĩnh lặng lẽ di chuyển về phía trước. Móng ngựa liên tục nện xuống cát vàng vang lên những tiếng động khô khốc. Những không xương nhân loại đã sớm mất đi thân thể, trên trán cũng có các loại dấu hoa văn với hình thái khác nhau. Còn có một vài không xương, thậm chí ngay cả trên xương sườn cũng in đầy những dấu ấn như vậy. Những chiến sĩ quái dị trong tay cũng không cầm theo trường kiếm xấu xí giống như lời những người hát song từng nói, mà là thanh trường kiếm sắc bén cùng một màu hiện lên hàn quang lưu chuyển. Sắt Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 959. Đột kích. Bàn chân bọn họ đạp trong cát. Đầu gối và đốt ngón tay đều phát ra những tiếng ma sát chói tai, không ngừng kéo kẹp, kéo kẹp, kéo kẹp, kéo kẹp. Trên thân thể bọn họ quấn đầy vải rách, tạo ra một hình ảnh rùa rì và đầy áp lực khiến người ta phải khiếp sợ. Đám ma thú tộc khác nhau có dấu hoa văn kỳ quái ở các vị trí khác nhau trên thân thể. Những dấu hoa văn này và ma hạch trong thân thể bọn họ chiếu sáng lẫn nhau, phát ra năng lượng càng đáng sợ hơn. Vào giờ phút này biển cát cổ hoang giống như ngoại trừ những tồn tại này ra cũng không có sinh vật nào khác. Một thân ảnh mờ nhạt chậm rãi di chuyển trong cát tiến về phía trước. Càn Kình ngụy trang mình thành một ma thú trùng cát. Đây là một loại năng lực ngụy trang hắn học được khi ở trong dãy núi phía tây tại thế giới. Nếu không đám đại thúc bọn họ yêu cầu hắn thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy căn bản không có biện pháp nào hoàn thành được. Lớp cát vàng nóng bỏng khiến khí hít vào trong mũi cũng nóng hừng hực giống như hơi nước sôi. Trong đầu Càn Kính thoáng hiện cảnh tượng đã nhìn thấy cách đó không lâu. Hắn dựa vào ký ức tính toán vị trí mình đang ẩn nấp. Dường như khoảng cách này không xa với chỗ đội quân vong linh đang di chuyển. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Càn Kình đặc biệt thận trọng. Đối mặt với vô số đại quân tạo thành trùng kích giống như lũ lụt dâng trào, rất nhiều thời điểm chiến lực của một cá nhân lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Cảm giác thận trọng cảnh giác tràn ngập thân thể Càn Kính. Trong đầu hắn luôn luôn tính toán tất cả mọi chuyện có thể xảy ra. Ở chỗ này hắn chỉ di chuyển thận trọng ở dưới mặt đất, may ra mới có cơ hội qua được. Chật vật di chuyển ở trong cát, Càn Kình phát hiện tâm tình mình bình tĩnh dị thường, giống như một tảng đá bên đường sau khi bị mưa xối xả rồi xuống mới lộ ra. Một thước, mười thước, trăm thước, ngàn thước. Trong không trung chợt vang vọng một tiếng kim loại va chạm vô cùng chói tai. Dưới lớp cát dày, toàn thân Càn Kình nhất thời căng thẳng. Hai tay hắn đỡ lấy lớp cát phía trên, thân thể nhanh chóng lui lại. Trong nháy mắt, hỏa diễm cực nóng trong nháy mắt đã hoàn toàn thiêu đốt lớp cát vàng, khiến cát vàng bị hỏa cầu hóa tan. Hỏa cầu kia đập mạnh vào vị trí của Càn Kình vừa ẩn nấp. Phụt! Những hạt cát vàng phóng lên cao hình thành một thác cát vàng, từ trên bầu trời rơi xuống, lại biến thành một trận mưa cát. Càn Kình phá lớp cát lao ra, tầm mắt lập tức tập trung vào thiếu nữ đứng trên lưng của lôi điểu vàng đang bay trên bầu trời. Những sợi tóc đen của nàng theo gió tung bay. Mặc dù trang phục đơn giản nhưng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Trong đôi mắt nàng sáng một cách kỳ lạ. Hải Thanh Nhi. Trong mắt Càn Kình lập tức sáng ngời. Đây là do hai bên cảm ứng lẫn nhau sao? Mình đã tiềm hành như vậy, cho dù là ma thú đỉnh cấp cũng khó có thể phát hiện được, không ngờ nàng lại. Rầm rầm. Ma pháp sư vong linh đứng ở phía sau lưng chiến mã, thân thể quấn đầy vải cũ nát, liên thủ tạo thành một ma pháp trận. Bọn họ từ trong không trung triệu hồi ra hỏa cầu lớn bằng miệng chậu. Những hỏa cầu nhanh chóng di chuyển trên không trung tổ hợp lại với nhau trở thành một hỏa cầu mới. Trên 100 hỏa cầu lớn bằng miệng chậu ngưng tụ lại với nhau, thể tích lại không hề lớn lên một chút nào. Có thể nói nó hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, kích thước vẫn như trước. Chỉ có điều uy năng của nó. Nơi hỏa cầu trên không trung di chuyển qua, nó thiêu đốt không khí nơi nó đi qua tạo thành một miệng rắn lửa cực lớn gào thét lao thẳng tới chỗ Càn Kình. Những hạt cát trên mặt đất gần đó đều phát ra những tiếng nổ khe khẽ. Chúng bị lực lượng ngọn lửa cực nóng thiêu đốt nổ tung. Bị phát hiện, Càn Kình đứng ở phía đối diện trước mặt đại quân, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới mình còn chưa tiến vào trong trận doanh của đối phương, mấy người này đã phát hiện ra thân ảnh của mình. Hỏa cầu, nén thành hỏa diễm sao? Trong mắt Càn Kình lóe ra hình cảnh đám hỏa diễm này. Dưới chân hắn bắt đầu khởi động vạn ảnh, tạo thành huyễn ảnh đi xuyên qua hỏa cầu cực nóng kia. Trong nháy mắt huyễn ảnh kia cũng thiêu đốt hoàn toàn. Ma pháp hỏa diễm cường đại. Cho dù là năng lực của Phong Vân Kim Thân hiện nay, sợ rằng thật sự cũng không thể ngăn cản được. Trong lòng Càn Kình thầm kinh ngạc. Có lẽ nửa tấm lá chắn vỡ đã tiến vào trong cơ thể kia thật sự dung hợp với thân thể, khiến thân thể có được năng lực của một nửa tấm lá chắn kia. Nếu không, con rắn lửa bay lên trên không trung, nó xoay tròn một vòng sau đó lao về phía thân thể Càn Kình. Trên 100 ma pháp sư vong linh tự do khống chế con rắn lửa này cắn nuốt tất cả. Tay phải Càn Kình vừa lộn một cái, một đấu hồn cực lớn với hình dạng của một chiếc búa rèn sắt lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Bốn loại hỏa diễm khác nhau trong nháy mắt khiến đấu hồn liên tục biến đổi màu sắc, mang theo tiếng rít đập về phía con rắn lửa kia. Địa hỏa chi tâm tạo nên đấu hồn, gặp phải ma pháp hỏa cầu được nén lại, va chạm với hỏa diễm trong không trung phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đấu hồn phóng thích ra đấu khí băng diễm trực tiếp đóng băng hỏa diễm lại. Đấu hồn vừa va chạm đã mạnh mẽ đập nát chậu than lớn kia. Từng hỏa diễm bị đóng băng rơi xuống mặt cát. Chúng hóa tan, chúng thiêu đốt tất cả cát xung quanh. Sau đó hỏa diễm cùng cát đồng thời biến mất. Răng rắc. Răng rắc. Một chuỗi những tiếng xương cốt vỡ nát phát ra từ trong thân thể được quấn dưới lớp vải rách của các ma pháp sư vong linh ma. Một chút năng lượng từ trong lớp vải rách bắn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ trong lớp vải rất nhanh đã chảy ra. Ma pháp trận trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện những vết nứt. Mấy tên ma pháp sư đồng thời rút về phía sau. Ma pháp cường đại phản phệ trong nháy mắt đánh thẳng vào từng tên pháp sư vong linh này. Ma pháp hỏa diễm giết người tạm thời tắt lịm. Máu tươi. Trong mắt Càn Kình thoáng lóe lên sự bất ngờ. Rõ ràng bên dưới lớp vải rách kia không cảm giác được cơ bắp gì, tại sao lại có thể chảy ra máu tươi. Trong lúc cấp bách, Càn Kình không có thời gian suy nghĩ thêm về vấn đề này. Tay trái của hắn lấy từ trong đấu giới ra thôn nguyệt cung, đồng thời chân trái hơi cong xuống. Ba mũi tên giống như ảo thuật xuất hiện ra, xếp gọn ở trên dây cung. Đạp một cái, chụp một cái, kéo một cái, thôn nguyệt cung bị kéo căng thành hình mặt trăng. Ba mũi tên phát ra tiếng rít gào như một con rồng tức giận. Chúng bắn ra quấn lấy nhau, xé rách không gian cắn nuốt không khí, hình thành một sóng khí dài mà ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được. Chúng lao thẳng tới đại quân vong linh ở phía đối diện cách đó không xa. Âm âm âm. Tay trái cầm lá chắn, tay phải cầm bảo kiếm lói lên hàn phong. Các bộ xương vong linh gặp phải ba mũi tên hủy thiên diệt địa này, hàng trước nhất của bọn họ thậm chí chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị đánh xuyên.